Say nắng cô em tán cô chỉ. Chương 12, góc truyện audio.com. Buổi sinh nhật Tầm phóng xe một mạch về nhà hôm nay, mẹ lại bận việc ngoài quán nên nhắn em ra quán ăn cơm luôn. Bố cũng đang ở đó, thế là lại xách hết sang quán. Tiện thể em cũng muốn nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ, con muốn đi làm thêm. Đang yên đang ổn tự dưng đi làm thêm. Mẹ em cau mày, con muốn làm gì? Bố tôi hỏi, con cũng đang đi kiếm. Con muốn thử đi kiếm tiền chứ ở nhà mấy tháng hè chán lắm. Chán cái gì mà chán? Tiền tôi cho anh xài còn chưa đủ hay sao? Ở nhà lo mà học đi. Năm cuối cấp rồi đấy. Mẹ tôi vẫn phản đối. Bà vẫn chưa muốn cho em va chạm nhiều với xã hội bên ngoài sợ bị cám dỗ. Em hiểu mẹ chỉ muốn tốt cho em nhưng thực sự em không thích. Em cứ để cho con nó nói. Con nghe này, làm cái gì cũng được miễn là không phạm pháp. Đồng tiền mình kiếm bằng chính sức lao động của mình là đồng tiền quý. Bố ngày xưa cũng tay trắng đi lên mới được như ngày hôm nay. Con cũng lớn rồi nên đi làm để va chạm với xã hội rồi sau này có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống. Bố mừng vì con cũng hiểu ra vấn đề rồi đấy. Bố tôi cười, kìa anh, mẹ tôi vẫn ngăn cản. Dạ, con cảm ơn, chắc khoảng tuần sau con kiếm được việc rồi đi làm luôn. Mẹ cũng không cản em nữa. Chỉ dặn em nhớ phải cẩn thận, đi làm sẽ phải tiếp xúc với nhiều loại người, phải biết bảo vệ mình nữa. Ôi mẹ ơi, con chỉ đi làm thêm thôi mà, có cần mẹ phải dặn dò kỹ như vậy không? Cứ như là sắp đưa con gái về nhà chồng không bằng ấy. Sau bữa cơm trưa, em đánh một giấc tới chiều rồi ra phòng tập làm vài đường cơ bản cộng với chạy bộ nữa tí về tắm cho thoải mái. Đang chạy thì có điện thoại. Là của Mi, anh nghe Mi, em dừng máy lại ghế ngồi nghe điện thoại. Anh à, hồi sáng em quên chưa hỏi anh, nhà anh ngoài chiếc AB của anh ra còn xe gì nữa không? Một câu hỏi không liên quan và cực kỳ quái đản. Chi vậy em, nhà chỉ có một chiếc AB với chiếc Dream của bố anh thôi. Vậy còn ô tô, em nghe chị Thi nói nhà anh có ô tô phải không? Ừm, có một cái, mà em hỏi chi vậy? Em thắc mắc, anh biết lái ô tô không? Không em, anh chưa có bằng, dấu hỏi to đùng trong đầu của em. Vậy hả, ừm, sao đây nhỉ, Mi hình như đang hỏi chính mình, tối anh chạy xe qua nhà bạn em nha, nó ở số XX đường Si, anh qua đó đón em, ừm anh biết rồi, bye anh, không biết Mi hỏi chuyện xe cộ làm gì, nếu đi sinh nhật thì đi bằng AB cũng bảnh như ai cơ mà. Ý Mi là sao nhỉ, thật khó đoán, lúc đó em đã nghĩ Mi tính đào mỏ nhưng em có cái vẹo gì đâu mà đào với lại Mi biết em thích Linh cơ mà. Tặc lưỡi chốt một câu, con gái thật khó hiểu. Về nhà tắm rửa rồi báo với mẹ là không ăn cơm đi sinh nhật bạn. Mẹ cà giảm em biết bảo em tối nào cũng đi không chịu ở nhà. Em cười xòa ôm mẹ rồi hôn lên má. Mẹ đánh yêu em rồi cũng cho em đi. Tuyệt chiêu nịnh mẹ cả đấy các thím ơ, mặc quần áo chỉnh tề rồi dắt xe ra thì có tin nhắn của Mi. Xong chưa anh, em đang ở nhà bạn em nè. Ừ anh xong rồi. Đang chạy qua đợi anh tí. Em nhắn lại rồi phóng vút đi. Trước mặt em là căn nhà. À mà không đúng, cái biệt thự thì đúng hơn. Xung quanh thì tường cao cả mấy mét, bên trong còn có cả hồ cá, hồ bơi và chỗ nào cũng trải thảm cỏ màu xanh mượt. Choáng ngợp trước sự giàu có của chủ nhân trong nhà thì Mi cùng một cô gái khác bước ra. Vào đây anh, Mi đẩy em vào rồi cô gái kia thì thầm gì đó với Mi nhưng em vẫn nghe rõ. Bồ mày à, đẹp trai quá nha, con lỏi này gớm thiệt, hai đứa cười khúc khích, anh không đẹp trai thì ai đẹp trai nữa em, căn nhà được thiết kế chỉ một tầng duy nhất. Góc truyện audio.com, bên trong nội thất toàn là gỗ nhìn ngợp cả người, bên góc cửa là một chiếc Ducati em không nhớ rõ lắm nhưng hồi xưa nó đã từng là ước mơ của cả đời em. Được cưỡi trên chiếc xe đó mà đi tán gái thì đúng bài. Đang ngó nhìn xung quanh thì cô bạn của Mi mang nước tới. Anh dùng nước, cảm ơn em tên gì nhỉ? Dạ em tên Trang, anh cứ gọi em là Su, cái tên đẹp quá ha, người cũng y như tên vậy. Em cười bắt đầu tán tỉnh. Mặc dù không xinh bằng Mi nhưng được cái điện nước khá đầy đủ, đặc biệt vòng một to vật. Em thề với các thím em ấn tượng nhất ở cô bé này là cái vòng một. Không biết có bơm biết gì không nhưng nhìn vào thôi là cả thằng anh lẫn thằng em đều cùng nhau cất tiếng gáy rồi. Bé này cao khoảng 1m7, gầm cao máy thoáng dáng thể thao, tội gì không tán tỉnh vài câu. Nhưng sau này em ít gặp lại Su lắm, lâu lâu chỉ gặp lúc đi cùng Mi, anh được cái dẻo miệng, có tin em mách con Mi không? Bà này cũng không phải dạng vừa, đang định chém thêm tí nữa thì Mi chạy lại hối em. Đi anh, trễ giờ mất rồi, gớm, mới ngồi với trai tí mà đã kéo đi. Mày sợ tao ăn mất trai của mày hả con kia, cho mày luôn đấy, mày ăn được không mới là chuyện. Mi lôi em ra khỏi cửa dúi vào tay em chùm chìa khóa. Đi xe này anh, Mi chỉ tay vào chiếc SH màu trắng mới toanh đang dựng kế bên hồ cá. Ủa sao đi xe đó? Em thắc mắc, anh cứ đi đi, tí về em nói sau. Ngồi SH chở gái đẹp phía sau có sung sướng gì đâu. Em thề với các thím 10 thím thì có 9 thím thấy một thằng trai chở một đứa con gái ăn mặc khá mát mẻ ngồi trên con SH thì chửi là cái chắc. Nào là con kia là phò, con này chắc chỉ chơi với thằng có tiền thôi. Đủ má chân dài đại gia kia bay. Bla bla, các thím nói không đúng đi. Em từng trải qua nên em cũng biết mà. Xe chạy tới con đường được mệnh danh là con đường ăn nhậu của quán này. Quán nhà em cũng ở đây. Em vừa đưa xe vào bãi đỗ thì có ngay một thằng cu nào đấy, không phải bảo vệ mà là người quen của Mi chạy tới cười niềm nở với Mi. Em tới rồi à, anh đợi em mãi. Bất chợt Mi đứng bên cạnh khoác vào tay em, mắt em như trợn ngược lên khi thấy cái cảnh đó. Hình như biết em đang bị bất ngờ, Mi đưa mắt lên nhìn em và nói nhầm một câu gì đó. Hình như là, diễn cùng với em, rồi kéo em tới thẳng với thằng cu đó. Mặt thằng cu cũng chợt biến sắc khi thấy hành động của Mi. Rồi em đã hiểu rồi, em bị Mi mang đi làm chuột bạch. Nhéo vào tay em nó một cái rồi cười. Mi cũng cười lại với em với ánh mắt như muốn nói. Giúp em với nhé, chào Nam, chúc mừng sinh nhật anh nha. Mi niềm nở nói, đây là, thằng nhóc chỉ vào em. À, đây là bạn trai em, anh ấy tên là Minh. Mi giới thiệu, chào bạn, mình tên là Nam. Rất vui được gặp bạn. Hai người vô trong đi, mọi người đông đủ cả rồi đấy. Nam đi trước dẫn đường, lúc bấy giờ em mới nói nhỏ vào tai Mi. Em cũng ghê gớm quá ha, dám bắt anh đóng kịch cơ đấy. Em che miệng cười rồi nói lại vào tai em, giúp em diễn tốt màn kịch này nha anh. Mi đưa tay lên ra dấu ok, em lắc đầu rồi cũng ra dấu với Mi. Nếu người ngoài nhìn vào thì trông bọn em chả khác gì một cặp tình nhân đang cười đùa hạnh phúc bên nhau. Bia, bánh ngọt và đồ nhậu là những thứ không thể thiếu trong những buổi tiệc sinh nhật này. Nhưng có một điều khác lạ ở đây, sân khấu của buổi tiệc chính được trang trí khá là bắt mắt với vô số những quả bóng bay trái tim cùng với những cánh hoa đỏ thắm được phủ kín bục khán đài. Kế bên nhân vật chính còn có một bó hoa hồng rất to, chắc của ai mang đến tặng. Góc chuyện audio.com, một thanh niên lại tổ chức sinh nhật của mình ngập tràn những bóng bay và hoa thật đáng để người mới tham dự như em có một chút nghi ngờ về giới tính. Khi em và Mi khoác tay nhau bước vào, mọi người đều ồ lên rồi xì xầm gì đó. Rồi họ chỉ trỏ vào em cảm thấy không được thoải mái cho lắm trước những cái liếc mắt tiếng to nhỏ giống như em là một vị khách không mời mà đến vậy. Thực sự là vậy, Mi, ai đây mày, một cô bạn ăn mặc khá sexy kéo tay Mi xuống ngồi cùng. Bạn trai tao, ủa, không phải mày với anh Nam, cô bé đó tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao, tao với Nam sao, Mi kéo tay em vòng qua eo cô ấy. Không sao, cô bé đó quay mặt đi rồi nhìn vào cuốn menu. Món ăn lần lượt được bày lên kèm theo đó là bia và những lời chúc tụng dành cho nhân vật chính nhưng dường như anh ta không được vui cho lắm. Miệng cười ngượng, mắt thì lúc nào cũng dán vào em và Mi, bia thì tu như uống nước. Một anh chàng đang theo đuổi Mi và bị cô ấy gội một gáo nước lạnh ngay trong tiệc sinh nhật của chính mình. Quả thật Mi chơi trò này hơi ác, bạn trai em đây hả Mi, một anh chàng nào đó cầm ly bia đến ngồi kế bọn em. Có vẻ hình như anh ta hơi say. Dạ vâng, đây là bạn trai em. Anh ấy tên là Minh, Mi vui vẻ giới thiệu. Chào bạn, mình là Hào, hình như mình có gặp bạn ở đâu thì phải. Anh chàng này em có biết cách đây hơn một năm có đi giao lưu đá bóng với khu phố của em vài lần. Cũng có gặp nhau trong ba. Ông này nghe nói cũng là giang hồ có tiếng, vào tù ra tội vài lần nhưng sống rất nghĩa khí nên đàn em cũng nể ổng lắm. Dạ, anh em mình ngày xưa có đá banh với nhau. Em cũng gặp anh vài lần trong ba em đáp. À, nhớ rồi, có phải em là con ông Hùng ở công ty xây dựng X phải không? Dạ vâng, chà, hèn chi ổng vuốt cằm nhìn em và Mi, uống với anh một chai chứ? Ổng mời em, dạ, mời anh, từ khi biết đến rượu bia, em đi ăn nhậu nhiều nhưng chưa bao giờ thấy trường hợp cầm nguyên cả chai Kento một hơi hết sạch. Mặt em lúc đó như thế này rồi chuyển sang như thế này Mi ngồi bên cạnh em cũng trố mắt lên nhìn kinh ngạc. Ô kìa thằng em, uống đi chứ tu xong chai bia ổng hạ chai xuống nhìn em nhắm mắt nhắm mũi tu phần bia còn lại trong chai. Tốt, thằng em giỏi lắm, hai đứa ngồi chơi, anh sang với thằng Nam tí. Cảm giác khi tu xong khiến em lợm giọng kinh khủng, bao nhiêu thứ trong bụng như chỉ trực chờ tuôn ra. Em phải vuốt ngực vài cái để đè nén cảm giác khó chịu ấy xuống. Mi ngồi bên thấy em như vậy nên đưa tay xoa lưng áo. Em cảm giác đỡ hơn nhưng cũng không kiềm được lâu, vội vàng cáo lui ra ngoài rồi chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh tống hết những thứ trong bụng ra. Phải mất vài phút sau em mới tỉnh lại được người. Chưa say nhưng uống kiểu đó thật sự em không quen. Chưa gì mà đã ra hết vậy. Yếu thế, một giọng nói đầy tính mỉa mai phát ra từ sau lưng em. Nam hả, mình không quen uống như vậy. Ông bạn thực sự là người yêu Mi hả? Mi là người yêu mình. Thế mà lâu nay tôi không nghe Mi nói gì nhỉ? Ông bạn yêu Mi lâu chưa? Được hơn một tháng, mới một tháng thôi hả? Thế đã đưa em nó vào khách sạn chưa? Lúc này da mặt em hơi nóng khi nghe những lời đó từ Nam. Ý ông là sao? Vậy là chưa dụ được à, ông gà vậy? Nghe nói ông già ông làm giám đốc công ty nào đó phải không? Vậy thì cần gì, ông chỉ cần ném vào mặt con Mi đôi củ là nó sẵn sàng lên giường với ông ngay. Ông say rồi đó Nam, em vẫn bình tĩnh mặc dù máu đã lên đến tận não. Con Mi nó đéo đơn giản như ông nghĩ đâu. Góc chuyện audio.com, nó cũng chỉ là mấy con ca ve khoác trên người Mark sinh viên thôi. Tốt nhất ông nên từ bỏ nó đi. Ông ăn nói cẩn thận đấy Nam, đừng tưởng hôm nay là sinh nhật ông mà tôi không dám làm gì nhé. Làm cái con mẹ gì, tao khuyên mày thật lòng đấy. Con ca ve đó chỉ toàn đi chăn những đứa gà mờ như mày thôi. Mẹ nó, thằng Nam chưa kịp nói hết câu đã bị em đá cho một phát ngay bụng. Máu nóng cộng với men bia làm em cảm thấy muốn làm thịt thằng Nam ngay tại đây nhưng nó cũng đâu phải dạng vừa. Mới ngã xuống, nó đã bật dậy thụi ngay vào mặt em một đấm. Đau thật đấy, em lao vào nó như con thú hoang, đấm đá, có cả cắn nữa. Hai thằng đập nhau cho đến khi có người vô và hô hoán bảo vệ lên thì lúc đó mới được buông ra. Ông Hào hình như nghe có động nên lạ nên chạy ra, nhìn thấy hai đứa mặt bầm tím đi vì những cú đấm, ổng nói gì đó với bảo vệ rồi tát cho mỗi đứa một cái hỏi tại sao. Mặt lầm lì em không thèm trả lời chạy sộc vô phòng kéo Mi ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người chứng kiến. Anh sao vậy? Đau em, thả em ra, Mi giằng tay ra khỏi tay em. Anh, mặt anh sao vậy Minh? Thôi đừng nói nữa, về đi, thằng chó kia không đáng là bạn em đâu. Chờ đã, mà sao vậy anh, giờ em có về không? Em khùng máu nạt Mi. Cô bé giật mình nhưng rồi cũng từ từ ngồi lên xe. Những cơn gió mát đang làm nguội dần cái đầu nóng của em. Em không hiểu tại sao khi nghe những lời nhục mạ của thằng Nam dành cho Mi em lại tức đến vậy. Có lẽ là vì rượu và cũng có lẽ Mi là chị của Linh. Nhớ lại hồi nãy em có nạt Mi cảm thấy chút hối hận em nói. Anh xin lỗi đã nạt em nha. Chuyện sao vậy anh, sao mặt anh lại bầm dập như vậy? Không sao đâu, tí nữa về anh kể. Vâng, thì nói rồi vòng tay ôm hờ lấy eo em. Chiếc xe từ từ rẽ vào ngôi biệt thự. Su ra mở cửa em với Mi đi vô, Mi hối Su lấy dụng cụ y tế. Sau khi xoa kem tan vết bầm em bắt đầu ngồi kể những chuyện mà thằng Nam nói với em khi nãy. Em cứ nghĩ rằng Mi sẽ nổi khùng lên vì những lời Nam nói nhưng. Chuyện này đúng là lỗi của em. Anh có biết tại sao em lại dẫn anh đi sinh nhật hôm nay không? Chẳng phải là bảo anh đóng giả bạn trai em sao? Nam ngày xưa là bạn cấp 3 với em. Nam yêu em nhưng em chỉ xem anh ấy là bạn. Em cũng có vài người theo đuổi lắm nhưng Nam nói em như những lời anh nói với những người kia. Công việc của em khá là rắc rối, lại thường xuyên vắng nhà có khi còn say xỉn nữa. Em cũng sống vô tâm lắm, người ta nói gì thì kệ việc em làm. Cứ thế cái Mark Cave hạng sang cũng vài người biết, anh là người thứ ba đấy. Mi cười nhạt, em cũng không thèm trách Nam. Tình yêu nhiều ích kỷ với lại ngày xưa nhà em cũng mang ơn nhà Nam. Ba mẹ em ngày xưa làm ăn thua lỗ chính ba Nam. Sau này em biết bà Nam với ba Mi là bạn đồng môn. Đã chịu bỏ tiền để thanh toán các khoản nợ giúp gia đình em làm lại giờ mới được như ngày hôm nay. Ba em luôn nói gia đình mình mang ơn nhà họ nên mình phải luôn đối xử với họ như những người trên. Nên em mới chịu nín nhịn chứ. Nhưng không ngờ sự việc lại đến mức này. Bữa tiệc sinh nhật tối nay Nam dùng là để tỏ tình với em. Em nghe anh Hào nói vậy nên mới nhờ anh làm bạn trai giả. Anh lại bị đánh như thế này. Thật sự em thấy có lỗi với anh quá. Đầu đuôi nguyên văn của câu chuyện là như vậy, Mi nói dài lắm nhưng em chỉ tóm gọn trong một vài ý chính vậy thôi. Vậy anh Minh không phải là bồ mày à Mi? Su hỏi, Mi gật đầu xác nhận. Quỷ, tao đang thắc mắc tại sao một anh trai dễ thương vậy lại đi yêu con nớm như mày chứ? Góc chuyện audio.com, mày cũng không có cơ hội tán tỉnh đâu. Sao lại không? Vì tao sắp là chị dâu tương lai của anh ấy rồi. Mi cười, là sao? Anh ấy đang yêu con Linh, mày có ngon thì cướp đi. Eo ôi, uổng thế, trai ơi, bỏ chị em nhà nó đi theo em nha. Su sexy thật đấy nhưng cái độ bựa và nhây thì vô đối, em chưa từng gặp đứa con gái nào như vậy cả. Loại này các thím đừng nên đụng vào kẻo có ngày nó cưỡi lên đầu đấy. Tạm biệt Su, em lại chở Mi về nhà. Giờ đã hơn 9 giờ, bụng đang đói nên chúng em rẽ qua một quán cháo để ăn. Em không ăn được nhiều vì mồm vẫn đang còn đau và mùi bia vẫn còn đang lợm ở đầu lưỡi. Anh không ăn được hả? Ừm, đang còn đau, em xin lỗi anh nha. Nhìn mặt Mi lúc này trông tội lắm các thím ở, nó làm em bật cười và em muốn chọc một chút để cô ấy vui vẻ lên. Em nghĩ xin lỗi là xong à? Chứ sao giờ, hay mai em mời anh đi ăn sáng nha? Anh không cần ăn sáng, anh cần em thực hiện cuộc giao dịch đó. Giao dịch, giao dịch tối qua em với anh đã hứa rồi. Em không được chối đâu nhé, nhưng, em có thể giúp anh một phần thôi còn lại là ở con Linh nữa. Anh cũng biết tính nó mà ương bướng lắm, có chịu nghe ai bao giờ đâu. Đó là việc của em phải làm được, còn nếu không thành công thì sao, em phải là người thế chỗ. Em phán một câu chắc nịch, nhưng, cô ơi tính tiền, em kêu lớn, 30k con ơi. Ơ kìa, anh, chờ đã, không nói năng gì nữa nhé. Nếu hợp đồng không thành công em phải bồi thường thiệt hại cho anh. Chắc anh phải chụp mặt lại để làm bằng chứng mới được. Em cười cười lôi điện thoại ra. Thôi được rồi, em sẽ cố, thế mới ngoan chứ, thôi về, em dắt Mi ra xe rồi chờ cô ấy. Qua những lời tâm sự của Mi hồi nãy em cảm thấy mình hiểu nhiều về người con gái này hơn. Có một chút sâu sắc trầm lắng đằng sau vẻ ngoài cứng cỏi và mạnh mẽ kia. Lúc này em không thể xác định được tình cảm của mình. Ở Linh chắc đó là sự say nắng của một thằng con trai với người con gái có tính cách lạ lẫm, mạnh mẽ, còn với Mi em lại có cảm giác ấm áp và yên bình giống như 3 năm trước khi em ở cạnh Linh. X, vậy, bỗng nhiên thở dài, nghĩ lung tung một điều gì đó và thấy phố núi đêm nay thật là đẹp. Khách chương.